Một đám người nằm chất chồng lên nhau, máu chảy lênh láng, mùi tanh xộc lên mũi làm cô có cảm giác buồn nôn. Nó còn khẽ nói: "Tao sẽ giết hết nữ sinh trong trường này. Tao sẽ cắt tóc của chúng. Không một đứa nào có được mái tóc đẹp hơn tao, dài hơn tao. Còn mày, với 10 mạng người, mày sẽ bị nhốt trong tù mãi mãi. Mày sẽ không thể ngăn cản được tao đâu." Nó ngẩng đầu cười ha ha. "Cô bây giờ có thể làm được gì?" Từ phía sau lưng cô, một giọng nói trầm trầm ấm ấm cất lên. Hắn đứng sau lưng cô, thon thả hai tay bỏ vào túi quần. "Ai cho phép cô xỉ nhục cô ấy? Cô ấy là gì sao? Là vợ tôi đấy. Sao hả? Cô ý kiến?" "Còn nữa, đàn ông được phân chia ra làm hai loại, tốt và xấu. Cô đừng có vun ra những lời khó nghe như thế. Cái gì mà đàn ông trên đời này đều là rác rưởi hả? Nếu thật sự thì vẫn còn tôi không rác rưởi đây. Đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế chứ cô gái. Cô không tin đàn ông vậy tùy cô. Tại sao lại dạy hư vợ tôi hả? Muốn ăn đòn phải không?" Hắn giơ tay lên định xử lý nó thì bỗng dưng nghe như hoa nấc lên từng tiếng. Hắn vội bỏ tay xuống, bước đến bên cô, từ từ ngồi xuống, miệng nhếch lên. Hai tay của hắn giơ ra nhẹ nhàng quẹt đi hàng nước mắt trên mặt cô. "Được rồi, được rồi. Bọn người kia chưa chết đâu. Đừng khóc nữa." Lúc nghe xong cô mới ngẩng mặt lên, rồi không khóc nữa. Đôi mắt chớp chớp không hiểu ý hắn. Hắn mới bật cười. "Anh ở đây, làm sao để nó lộng hành được chứ?" Hắn lấy sợi dây chuyền trên tay cô ra rồi đeo vào cổ cô, miệng lẩm bẩm: "Sợi dây chuyền này lần sau không được tháo ra nữa. Tháo ra rất dễ bị nhiễm bẩn, sẽ rất nguy hiểm." Nói vừa xong, hắn chợt quay người lại thì thấy nó đã biến mất. Hắn khẽ nhíu mày lo lắng. "Chết rồi, nó chạy đâu mất rồi?" Hắn bật dậy nắm tay cô lôi đi. "Đi nhanh, nó trốn rồi." Cô quay lại nhìn đám nhân viên cảnh sát. "Còn họ thì sao?" "Yên tâm đi, cảnh sát sẽ đến ngay." Hắn và cô vừa chạy ra khỏi trường, có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến, tiếng còi inh ỏi vang trong đêm khuya. Chạy được một quãng, mười năm tay hắn giật lại thở gấp gáp. "Vương Nguyên, chúng ta đến bệnh viện đi." "Em bị thương à?" "Không, Khải Minh, cậu ấy bị thương, giờ đang nằm trong bệnh viện. Không biết con quỷ xấu xa đó có vào bệnh viện không? Lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Nó đến đây mặt hắn bỗng đen xì lại. "Khải Minh, cậu ấy, hai người thân nhau từ lúc nào vậy? Quan tâm lắm sao?" Cô biết hắn bây giờ lại nổi cơn ghen rồi, nhưng cô không biết giải thích làm sao. Chỉ biết là bây giờ có thể Khải Minh đang gặp nguy hiểm. "Nguyên à, không phải như anh nghĩ đâu. Cậu ấy là vì cứu em nên mới bị thương. Người ta là cứu vợ anh nên mới bị thương đấy. Làm sao có thể quên ơn người ta như thế chứ?" "Em quên rồi sao? Anh đâu phải là người, nên chắc không cần nhớ ơn gì đâu. Và lại ai nhờ hắn lo chuyện bao đồng, yếu mà bày đặt ra gió." Cô nằm lấy tay của hắn, giật giật nôn nóng. "Nguyên à, xem như em cầu xin anh, được không?" "Đủ rồi. Vì một thằng con trai mà em cầu xin anh, em cũng quá quắt lắm rồi." Cô ứa nước mắt. Không đi biết đâu nó sẽ hại Khải Minh, thì chắc cô sẽ ân hận suốt đời. Vì cô mà ra tất cả. Cô giật mạnh tay ra. "Anh không đi, em đi một mình." Rồi chạy nhanh đi. Hắn tức giận hét lên. "Đứng lại, em mà bước thêm một bước, chính tay anh đi dẫn hắn đó, em tin không?" Cô nghe thì giật thót cả người. Vương Nguyên nói chắc chắn sẽ làm. Cô tiến không được, lùi cũng không xong. Chỉ biết đứng yên rồi nấc lên. "Sao anh lại ép em?" Hắn vẫn lạnh lùng, không nói một lời, từ từ bước đi lại phía cô, bế xốc cô lên rồi bước đi xuyên trong màn đêm. "Về nhà thôi." Vừa về đến phòng, hắn mạnh tay thảy cô xuống giường, mặt mũi đằng đằng sát khí, tay nhanh chóng mở mấy cái cúc áo ra rồi quăng luôn cái áo sơ mi xuống sàn. Hắn đè cô xuống giường, hôn cô một cách mạnh bạo, không còn ôn nhu như trước kia mà bây giờ là cưỡng chế, tùy hắn định đoạt. Cô giơ tay phản kháng, nhưng do nụ hôn sâu của hắn mà tâm trí trở nên mê muội, trời đất như hư ảo. Hắn biết là cô thích, trên môi bỗng nở một nụ cười nhẹ. Bây giờ thì sự mạnh mẽ không còn, sự dịu dàng lên ngôi. Hắn dịu dàng cởi hết quần áo trên người cô xuống. Tiếng thở gấp gáp của cô khiến hắn khó chịu trong người. Vợ chồng hắn đã lấy nhau lâu như vậy rồi, đã bao giờ được thân mật như thế này đâu.

Trên xe mọi người xôn xao bàn tán chuyện liên quan đến trường cô gần đây. Họ cứ kể thêm người bớt, nói luyên thuyên không ngớt lời. Này, cháu tôi nó học trường đấy. Ôi thôi, con bé học sinh kia nó chết thảm lắm. Đầu còn cắm vào bồn cầu luôn. Người thì bị rách nát hết. Đầu tóc bị cắt sạch. Vết thương sâu tận da đầu cơ. Ôi thôi, khiếp lắm. Một bà lại tiếp lời. Đây đây, chuyện này mới ghê đây. Thằng bé cháu nhà tôi làm pháp y ở đấy. Nó bảo trên cổ con bé quấn một ít tóc. Xét nghiệm ADN mới bất ngờ nhé. Tóc đấy của một con bé mất tích cách đây 10 năm rồi. Ghê chưa? Mất tích lâu rồi mà giờ không biết chui ở đâu ra mà giết người ta đấy. Trời ạ, khủng khiếp quá. Các bà các mẹ cứ bâu vào mà bàn tán. Cô thì ngẩn mặt ra miệng lẩm bẩm. Cô gái mất tích 10 năm. Cô ta có phải là cô gái kia không? Xe dừng ở trạm, cô bước xuống, chạy vào bệnh viện. Khi vừa đến cửa thang máy thì cũng may thang máy vừa mở ra, nhưng bên trong không có người. Cũng tốt, không có người lên nhanh hơn. Cô bước vào thì gọi cho Khải Minh. Alo, phòng số mấy vậy? À, tôi biết rồi, tôi đến rồi, có đem cả cháu nữa. Cô cúp máy rồi mới nhấn số. Thang máy chuẩn bị đóng lại thì tự dưng lại mở ra. Cô đảo mắt ra bên ngoài nhưng không thấy ai. Cô gọi to. Có ai chờ thang máy không ạ? Không thấy ai và cũng không có ai trả lời. Cô nhấn nút đóng cửa. Lúc cửa sắp đóng, một cô gái đứng trước cửa cúi mặt xuống đất. Qua khe cửa, cô thấy nó cười với cô còn nói. Tao sẽ đợi mày ở trên kia. Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, một làn hơi lạnh phả vào mặt cô. Cái cảm giác sẽ có một con quỷ đứng ở trước cửa thang máy đợi cô. Cái cảm giác chỉ biết đứng đó và chờ đợi, không thể chạy, cũng không thể trốn. Chỉ biết khi cánh cửa mở ra, một thứ gì đó thật khủng khiếp sẽ tóm lấy cô. Một thứ gì đó mà cô không thể biết trước được. Cô đưa ngón tay rung rung lên bấm một con số khác. Không phải là số lầu Khải Minh đang ở. Cô không muốn dẫn con quỷ đó đến làm hại cậu. Cô bấm bừa một số, thở gấp gáp. Thang máy từ từ di chuyển. Cô cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình vậy. Cô xoay quanh nhưng vẫn không thấy gì. Trong thang máy chỉ còn có một mình cô. Mở cửa ra ở tầng 9, một người phụ nữ mang thai đang đứng đợi. Cô mở mắt trừng trừng, giơ tay ra hiệu cho người phụ nữ ấy đừng vào, nhưng cô ấy không để ý, bước vào thang máy cùng với cô. Phía sau lưng người phụ nữ ấy là một cái bóng đen, tóc xõa dài, cúi đầu xuống, đôi chân không chạm đất, từ từ ngước mắt lên, đôi mắt trắng dã khiến cô muốn thót tim. Người phụ nữ kia vào rồi bấm số tầng, còn cái bóng đen kia vẫn đứng trước cửa không vào, miệng nó gầm gừ, không hiểu sao nó lại không vào. Có lẽ nó sợ phụ nữ có thai ư? Hay vì một lý do nào đó? Cô xoay người bắt chuyện với cô ta. À, chào cô. Cô ta liền cúi đầu chào lại. Chào ạ, có gì không ạ? Khi cô ấy xoay người qua, cô mới để ý trên vầng trán cô ta tỏa ra ánh hào quang rất chói lọi, người tràn ngập sinh khí. Nếu đoán không lầm, chắc chắn cô ấy ăn ở rất có đức, và lại còn là người có tấm lòng từ bi. Chắc hẳn là người có tu hành, căn tu rất sáng. Cô mới mỉm cười. Người ta bảo không sai, là người ăn ở tốt, không sợ ma quỷ gõ cửa nửa đêm. À, cũng không có gì. Tôi thấy chị mang thai còn xách nhiều đồ, tôi muốn xách phụ, chị không ngại cứ đưa tôi. À, cũng không nặng lắm đâu, chỉ là một ít quần áo và bánh trái thôi, tôi đem vào cho lũ trẻ trong khoa nhi. Cô ấy nở một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng và hiền hậu. Rồi tiếng cửa thang máy cũng mở ra. Cô ấy cúi đầu chào cô. Như Hoa lại bấm lại tầng như cũ. Cô phải lên xem Khải Minh như thế nào rồi, không biết có gặp chuyện gì không. Khi lên đến thì cô đã chạy một mạch ra, không quay đầu nhìn lại. nhưng khi cô chạy lại nghe vang lên tiếng bước chân của hai người, giống như chạy song song nhau. Chạy nhanh thì nó cũng nhanh, cô đi chậm lại thì nó lại chậm rãi lại. Cô dừng hẳn, nó cũng đến lặng. Tiếng thở của cô từ từ chậm lại, giờ không còn nghe thấy gì. Hành lang không một bóng người, khu này là khu VIP. Cái tên Khải Minh chết tiệt đó lại chơi sang mà bao luôn cả khu, để bây giờ cô đơn độc đứng ở đây, không một ai qua lại. Cô nuốt nước bọt rồi mới dạo bước đi, giờ chỉ còn nghe tiếng bước chân mỗi mình cô. Thay vào đó là một giọng hát cất lên, thủ thỉ, nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, giống như là một cơn gió nhẹ. Tiếng hát cứ như thổi vào tai cô, mồ hôi bắt đầu chảy ra, tay cầm hộp cháo bây giờ đã ướt mồ hôi. Cô nhắm mắt mà đi, một đoạn nữa thôi là đến phòng Khải Minh rồi, một chút nữa thôi. Tiếng giày cô nện xuống nền kêu lộp độp, khu hành lang vắng tanh, các phòng đều đóng chặt cửa. Sau giờ này bác sĩ y tá không thấy một ai thế này, bệnh viện gì mà lạ thế không biết. Cô chạy nhanh đi, chạy nhanh thật nhanh, chạy ra rồi chạy vào. Lạ thật đấy, không thấy ai thật sự. Cô hỏi thử xem có ai trả lời không. Xin hỏi có ai không ạ? Không ai trả lời cô, chỉ có sự im lặng bao trùm. Càng lúc mồ hôi cô đổ ra càng nhiều, càng lúc càng thấy sợ. Sao cô đi mãi mà không thấy ai thế nhỉ? Hay là lên nhầm lầu rồi? Cô móc điện thoại ra rồi ấn số gọi Khải Minh. Alo. Alo Khải Minh. Như Hoa, em đang ở đâu thế? Em đang ở lầu 5 này. Lầu mà anh đang nằm ấy. Sao lạ thế? Anh đang ở lầu 5 đợi em đây, ngay cửa ra vào thang máy đây. Cái gì? Sao lúc nãy em bước ra lại không thấy anh nhỉ? Khải Minh à, sao bệnh viện này lạ thế? Em không thấy ai cả, không thấy bác sĩ hay y tá gì hết. Như Hoa à, em nói gì vậy? Bệnh viện này là bệnh viện lớn, bác sĩ bệnh nhân tấp nập mà. Cô xoay người nhìn rồi nhỏ giọng hỏi. Bệnh viện anh nằm có phải là Y Vũ không? Bệnh viện anh nằm là bệnh viện Thạch Lam. Bệnh viện Y Vũ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi mà. Cô chợt quỳ xuống thở gấp. Vậy là bị con quỷ đó dẫn đến đây rồi. Vậy người phụ nữ trong thang máy kia là ai? Bệnh viện bỏ hoang thì làm sao có người? Trời ơi! Alo, Như Hoa! Alo! Alo, Như Hoa! Như Hoa à! Khải Minh gọi cô, nhưng bên đầu dây bên kia thì lại không nghe thấy tiếng trả lời. Thế vậy chưa cúp máy, nên hắn áp tai vào nghe thêm một lần nữa. Không nghe thấy giọng cô, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên kia và tiếng xào xạc giống như tiếng lá cây va chạm vào nhau khi có gió lớn. Miệng hắn thầm lẩm bẩm. Bệnh viện Y Vũ, bệnh viện Y Vũ. Hắn liền lao nhanh ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi, kêu gấp chạy đến bệnh viện Y Vũ ngay lập tức. Khi tài xế nghe thế liền đạp thắng xe, rồi mới nghi hoặc hỏi lại. Cậu à, cậu đến bệnh viện đấy làm gì? Nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi khuyên cậu đừng đến. Nó bị bỏ hoang lâu rồi, nghe bảo rất nhiều chuyện đã xảy ra ở đấy, kinh lắm nên thôi, tôi không dám chờ cậu đi đâu. Tôi trả tiền gấp đôi. Khải Minh lạnh lùng trả lời. Nhưng mà... Gấp 5. Thật ra tôi không dám. Gấp 20 được chứ? Tài xế liền suy nghĩ lại rồi nói. Vậy tôi chờ cậu đến đó thôi, cách một quãng nhé, tôi không dám lại gần đâu, được không? Tôi sẽ tự mình đi bộ lại, ông yên tâm chờ tôi đến đó. Được, vậy bây giờ tôi đưa cậu đi. Đi nhanh đi. Lòng Khải Minh bây giờ như lửa đốt, ngồi trên xe mà mắt cứ ngóng về phía trước, hỏi dồn. Còn xa không? Tài xế lắp bắp không khỏi run run. Thật ra bệnh viện ấy không xa, chỉ là như thế nào? Chỉ là bệnh viện ấy bị ma ám rồi, không phải ai muốn đến cũng đều đến được, nhưng nếu đến được thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ma ám sao? Đúng vậy, nếu không bị ma ám vậy cậu nghĩ tại sao nó lại bị bỏ hoang? Với lại tôi nghe nhiều người tài xế cùng nghề với tôi kể lại rồi. Như thế nào? Khải Minh bán tính bán nghi hỏi lại. Bản thân hắn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ lắm, chỉ là hỏi vì thắc mắc. Hôm trước mấy ông bạn tài xế chúng tôi họp mặt ăn nhậu với nhau, bọn họ có kể sơ sơ vài chuyện cho tôi nghe, nói bệnh viện Y Vũ có ma. Tối họ chạy xe trên đường về, thầy tối thì định không chạy nữa, thì có một khách bắt xe nói muốn đến bệnh viện Y Vũ. Ông ấy bảo bệnh viện bỏ hoang đấy làm gì. Cô gái mới trả lời đến để thăm con. Ông ấy thấy lạ nên hỏi bệnh viện hoang làm gì còn hoạt động mà con cô ở đó. Cô ấy mới trả lời lúc trước tôi phá thai ở đó. Ông ấy mới nghĩ đến cô ta đến để cúng kiến hay là tưởng niệm đứa con của mình đây mà. nên cũng gật đầu rồi chạy đi. Nhưng khi đến nơi, cô ấy mở cửa xe ra rồi đi một mạch vào rồi không trả tiền gì cả. Ông ấy mới gọi cô ấy quay lại trả tiền, nhưng lại không thấy ai trả lời. Bực mình, ông ấy xuống xe rồi đi vào. Nhưng vào lại thấy cảnh tối với lạnh. Bệnh viện hoang lâu ngày nên nhìn cảnh đóng rong rêu cũ nát nhìn sợ lắm. Ông ấy mới tặc lưỡi rồi đi ra. Coi như hôm nay xui xẻo bị quỵt tiền nên thôi đành bỏ ra. Nhưng ra đến xe lại nghe giọng nói người phụ nữ ấy gọi vọng lại bảo: "Anh ơi, tôi chưa gửi tiền mà sao anh về vậy?" Ông ấy cũng thấy mừng mừng, nghĩ là cô ấy thấy ngại nên ra trả tiền. Rồi ông quay lại thì thấy cô ấy mặt mũi be bét máu, ôm trên tay một đứa trẻ. Nhưng đứa bé lại không còn nguyên vẹn, tay chân đầu cổ gì đều bị đứt rời hết ra cả rồi. Cô ta thì người toàn mau me, còn cười nữa, nói với ông ấy: "Con của tôi này, trông nó có dễ thương không?" Không hiểu sao cô ấy nở một nụ cười trông đáng sợ như thế nữa. Lúc ấy ông ấy coi như là kẹt chân tại chỗ không đi nổi, chỉ há hốc mồm mà nhìn thôi. Cô ta mới bước lại, ông ấy thấy rõ ràng trên người cô ta chảy ra rất nhiều máu, trông kinh thật sự. Ông ấy mới ba chân bốn cẳng mà chạy, không dám nhìn lại phía sau, mở cửa xe đạp ga vọt thẳng. Người thì thở hồng hộc, mồ hôi thì nhễ nhại, sợ đến phát khiếp. Biết là bản thân gặp ma rồi nên nào dám nhìn lại phía sau, sợ nó đuổi theo. Nhưng sự đời đâu có dễ như thế, nó là quỷ luôn rồi, gặp coi như là xui mấy kiếp. Lát sau tiếng cô ta lại vang lên. Cô ta ngồi luôn trong xe, chồng người về phía trước mà nói: "Tôi trả tiền lại này." Ông ấy thấy có chùm tóc xõa xuống, tay trắng bệch cầm một tờ tiền vẫy vẫy trước mặt ông. Ông ấy lạnh cả gáy, đạp thắng rồi bỏ xe chạy luôn, đến đồn cảnh sát rồi mới báo cho cảnh sát biết. Cũng may lúc cảnh sát lại thì xe vẫn còn. Ông ấy đến bây giờ vẫn còn sợ. Cảnh sát thì mấy ai tin chuyện này, chỉ đến để xem thử. Ông ấy cứ còn run chỉ tay về phía trước. Cảnh sát đi kiểm tra xe thì không thấy gì, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ tìm được một tờ tiền âm phủ bị nhầu nát trên xe. Sau hôm ấy, ông ấy bệnh cả tháng, giờ mới khỏi nhưng không dám chạy xe nữa. Khải Minh ngồi phía sau nghe ông ta kể như thế thì mới nhếch mép lên. Ông tài xế thấy thế liền mở miệng nhắc nhở: "Cậu đừng coi thường thế giới tâm linh, chỉ là cậu chưa gặp nên chưa biết thôi. Mình không thấy không có nghĩa là họ không tồn tại. Đôi khi khoa học phát triển thật, nhưng đã một ai khẳng định trên đời không tồn tại ma quỷ chưa? Cậu cho dù không tin thì cũng đừng xúc phạm đến họ, chàng trai trẻ." Khải Minh tiếp lời: "Không phải là tôi không tin. Nói cho ông biết, nhà tôi theo tín ngưỡng Phật giáo, ba mẹ tôi và cả chị gái tôi cũng thế. Trước giờ ba mẹ tôi đều hay làm việc thiện, tôi cũng không phá phách hại ai. Tôi không nghĩ ma quỷ gì đó sẽ hại tôi. Tôi tin Phật giáo và tin cả tâm linh, nhưng tôi hoàn toàn chưa chạm mặt lần nào. Thú thật là cũng muốn nhìn thấy một lần." Khải Minh móc tiền ra đưa cho tài xế rồi nói: "Đi nhanh đi, tôi có việc gấp lắm." Tài xế nhét tiền vội vào túi rồi thầm lẩm bẩm: "Cậu à, tôi thấy... à... chuyện gì? Tôi nhớ không lầm thì bệnh viện Y Vũ nằm không xa đâu. Ước tính chạy 20 phút thì đến. Nhưng rõ ràng là tôi chạy đúng đường, nhưng không hiểu sao mà vẫn không thấy. Tôi nghĩ hay là chúng ta đừng đi nữa. Tôi nghĩ là chúng ta bị ma quỷ bịt mắt rồi. Nhưng mà tôi phải đến đó. Ông tìm cách đi chứ, ông đã nhận tiền của tôi rồi." "Nhưng tôi tìm không ra, hay tôi trả lại tiền cho cậu vậy?" "Không được, tôi phải đến. Cô ấy đang gặp nguy hiểm, chắc chắn là cô ấy sợ hãi lắm. Ông tìm cho ra cái bệnh viện Y Vũ đó cho tôi." "Nhưng cô ấy là ai, sao lại đến đó?" "Ông nói nhiều thế, cô ấy là vợ tôi, được chưa?" Tài xế liền rối loạn mà nói: "Nhưng tôi không thể tìm ra, làm ơn đừng ép tôi." Khải Minh suy nghĩ một hồi thì mới mở miệng nói: "Đưa xe tôi lái, nhanh." Tài xế lưỡng lự một lát rồi cũng chiều lòng mà đạp thắng xe dừng lại bên lề đường. Khải Minh bắt đầu lên xe cầm vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. "Đường đi như thế nào?" "Chạy thêm 5 km rẽ phải, nhưng vòng qua vòng lại hơn 2 lần mà không thấy." "Ok, để tôi thử." "Cậu chắc chứ? Nếu đi không gặp thì tôi và cậu nên bỏ cuộc, không nên đùa với những thế lực siêu nhiên đâu." Khải Minh gắt lên: "Ông chết nhát thế, còn có tôi ở đây mà." "Thật ra là tôi cũng còn gia đình, mẹ già con thơ. Tôi có mệnh hệ gì thì họ sống làm sao?" Ông tài xế liền buồn buồn thở dài: "Yên tâm, giúp đỡ tôi chắc chắn là ông sẽ không thiệt thòi đâu." Nói vừa xong, hắn thảy cho ông một cái thẻ tín dụng ngân hàng. Cầm lấy. Mật khẩu là 0610 100779. Trong đấy có một ít tiền đủ để ông trang trải cuộc sống. Tôi không phải thương hại ông đâu, tôi chỉ muốn ông lo lắng cho gia đình tốt hơn thôi. Nếu có thể thì buôn bán cái gì đó ở nhà đi, chứ chạy taxi hoài cũng không tốt lắm. Dù sao thì ông cũng đã đứng tuổi rồi, mưa gió làm sao mà chịu nổi. Ông cầm lấy rồi xúc động nhìn cậu. Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Cậu còn trẻ mà lại tốt bụng như vậy, mặt mũi lại đẹp trai sáng sủa thế này, thật là hiếm có. Không cần phải cảm ơn tôi. Có cảm ơn thì tìm ba mẹ của tôi ấy, họ sinh ra tôi và dạy dỗ tôi đấy. Cậu chắc chắn sẽ gặp may mắn. Vợ cậu chắc hẳn là một người phụ nữ may mắn. Vợ tôi? À, cô ấy xinh lắm. Cô ấy tên là Như Hoa. Ông thấy tên vợ tôi đẹp không? Vâng, đẹp lắm. Mà cậu còn trẻ thế, đã lấy vợ rồi sao? Không được sao? Chắc còn đi học mà nhỉ. Tôi học đại học, mà cô ấy chưa phải vợ tôi. Tôi kêu trước. Chưa phải mà đã gọi người ta là vợ rồi à? Cậu thú vị thật. Hắn nghĩ đến cô, miệng bất giác mỉm cười. Sau này tôi nhất định sẽ cưới cô ấy. Chẳng phải ông bảo tôi vừa đẹp trai vừa tốt bụng hay sao? À đúng vậy, tôi có con gái, nhất định sẽ gả cho cậu. Đấy, ông còn thích, chả lẽ cô ấy lại chê tôi hay sao? Chắc chắn sẽ gả cho tôi, làm vợ tôi. Vậy chúc cậu thành công nhé. À mà nhìn kìa. Ông ta chỉ tay về bên phải rồi nói với hắn. Đấy, hình như là bệnh viện Y Vũ rồi, bên phải đường kia kìa. Được rồi, tôi thấy rồi. Khải Minh đạp thẳng xe tấp vào lề đường, cách chỗ bệnh viện 100m rồi dừng hẳn. Hắn vội vàng bước xuống xe rồi nói với ông tài xế. Tôi tự mình đi bộ vào, ông có thể về được rồi. Tài xế bước vào xe rồi nói với theo. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu, may mắn nhé. Hắn vừa đi vừa vẫy tay chào. Về đi, cảm ơn ông, chú tài xế. Khi bước chân đến cổng, một hình ảnh rùng rợn xuất hiện. Nơi này vắng tanh, không thấy có chút sức sống, tồi tàn và cũ kỹ, nhìn thoáng qua đã thấy lạnh cả người. Khải Minh quay đầu lại xem ông tài xế đã đi khuất chưa. Sao ông ta bảo sợ, nhưng nãy giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng xe đạp ga, nên thắc mắc quay lại. Nhưng thoáng chốc đã không thấy chiếc xe và lão tài xế đâu. Hắn bất giác trên tay còn cầm cái ví, mở ra mới thấy cái thẻ tín dụng ngân hàng vừa cho ông ta vẫn còn nằm trong ví. Hắn ngạc nhiên lấy ra xem thì trên đó có một hình chữ thập màu vàng ánh lên ánh sáng. Trên trời hôm nay không mưa, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện cầu vồng. Khải Minh tặc lưới rồi sờ sờ gáy, chẳng hiểu gì. Có lẽ là ông ấy đã đi rồi, do hắn không để ý chăng? Nghĩ đến đó thôi thì đưa ánh mắt nhìn vào cái bệnh viện Y Vũ này. Nhìn sơ đã thấy sợ rồi, cũ kỹ và lạnh lẽo. Hắn nhếch mép quẹt mũi một cái rồi bước vào trong. Bước chân rất chắc chắn, nhưng trên một phòng nào đó đang có một bóng người đang nhìn về phía hắn, miệng nhếch lên nhẹ. Ngón tay thon dài giơ ra vẽ lên tấm kính phủ đầy bụi. Lâm Khải Minh. Viết xong cái tên rồi cũng biến mất. Như Hòa lê đôi chân đầy máu đi lên cái cầu thang đã cũ. Cô do bất cẩn mà bị một mảnh kính vỡ đâm vào chân, máu chảy đầm đìa. Lên đến đâu máu lại rỉ ra đến đó, nhưng cái cầu thang như vô tận, đi mãi cũng không có ai. Cô vừa khóc vừa gọi. Vũ Hạo à, anh ở đâu? Anh à. Phía sau lưng cô vang lên một giọng nói. Đếm đi, đếm đi. Cô quay lại thì một cái bóng đen lù lù, tóc xõa dài xuống, đôi mắt trợn ngược lên nhìn cô, miệng cứ bảo đếm đi, đếm đi. Cô liền lê đôi chân máu từ từ thụt lùi về phía sau. Cô lên một bước, nó liền đếm một. Cô lên bước nữa thì nó đếm hai. Từ từ, rồi ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Cô không hiểu rốt cuộc là nó đếm cái gì nữa. Khi bước chân cô chính thức đặt lên bậc thang số 13, nó ngẩng mặt rồi cười lớn làm cô giật mình. Một cảm giác lạnh sống lưng đến từ phía sau, trực giác mách bảo cô hãy nhìn lên trên đầu. Cô ngẩng đầu lên thì một sợi dây thừng to thắt một vòng tròn thòng xuống đầu cô. Sợi dây không biết mắc vào đâu, nó cứ lơ lửng trong không trung vô định. Nó thòng xuống định thắt cổ cô. Cô nắm lấy sợi dây chuyền chạy thục mạng. Khi nắm lấy sợi dây chuyền thì chân cô cũng hết đau hẳn. Nhưng sao sợi dây kia cứ như là có ai cầm rồi rượt đuổi theo cô vậy? Nó cứ bay theo cô,